Đi tìm tiến sĩ. Gần chỗ tôi ở có gia đình nhà giáo trẻ, vợ chồng đều dạy đại học. Tiến là dạy đại học nhưng dạy văn với tiếng Việt, nghèo lắm, chẳng được như mấy thầy cô tiếng Anh nhiều cua. Cũng chẳng được như mấy thầy cô bách khoa dạy lý dạy hóa, ký được khối hợp đồng kinh tế. Vợ chồng giáo nghèo phải kê cái chổng ra ngoài cửa bán bún bò Huế, người bắt nấu bún Huế mà ngon đáo để. Người cùng phố rất chiếu cố, dồn cả tiền quà sáng vào đây ủng hộ, lại còn tặng thêm cái tên ông thầy bún bò. Chiều nay có chiếc xe cá mập 14 chỗ, biển số miền Bắc, đổ xịt trước cổng nhà thầy bún bò. Mười mấy người sang trọng xuống xe, ăn bận ngon vậy, không phải dân bún bò bình dân. Với lại bún bò chỉ bán dứt sáng, lại còn tay nâng lễ vật hay là đám chạm ngõ coi mặt. Con gái thầy mới học lớp 3, muốn phạm luật sao mà coi mặt. Tôi nổi máu nhà báo, mời anh lái xe một điếu ba số là biết hết chuyện. Đó là xe đi tìm tiến sĩ, anh lái xe kể, hiện núi quê em suốt 500-600 năm nay chả được thêm ông tiến sĩ nào. Vẫn chỉ một ông họ Đỗ, được vua Lê ban mỹ danh, tên đẹp còn lưu trên văn bia Quốc Tử Giám. Phòng văn hóa tra cứu mãi mới biết thầy giáo đây đã xem xém tiến sĩ, chỉ còn một khóa nữa. Thế là ông chủ tịch huyện với đồng chí trưởng ban tuyên quấn cùng đoàn tùy tùng đánh xe tới thăm người huyện nhà, người vào Nam đánh giặc rồi giành lấy trường đại học mà học cho tới thành ông thầy bún bò. Chiều bữa sau, ông thầy bún bò sang tôi chơi, cho nửa lạng chè, bảo là quà quê, chỉ bảo thế rồi về. Chè thái, lại móc câu nữa, không biết có móc được người tài